Thái tử quá xấu bụng. Chương 277, người giả, xâm nhập phong ấn. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, sắc trời là đặc biệt âm u, liền Bắc Huyền Âm cũng không biết vì cái gì. Hỏi Nhược Thanh đã nói, có thể là có cái gì lực lượng muốn xuất thế. Nguy rồi, cái này khả năng cùng ma chủ có quan hệ. Bây giờ đang ở cái này trước mắt hết thảy đều phải cẩn thận. Bác Huyền Âm trầm ngâm một chút, nói, có muốn hay không điều tra thoáng một phát. Nhan Tiên lúc này đã nói, không cần tra xét, nhưng thật ra là Bách Thú Cốc đã xảy ra chuyện. Thiên Tôn đang chuẩn bị muốn phong ấn đây. Bách Thú Cốc, Bác Huyền Âm sắc mặt thoáng cái liền chìm xuống đến. Nhan Tiên nói, Sở Chỉ Nguyệt bây giờ đang ở Huyền Thiên Điện. Ngươi đây không cần lo lắng. Bác Huyền Âm gật gật đầu. Nhưng lại cũng là bởi vì như vậy. Hắn là càng muốn gặp được Sở Chỉ Nguyệt rồi. Nhược Thanh nói, ma chủ khả năng cũng là bởi vì nữ nhân kia mới tại Bách Thú Cốc ra tay à. Bách Thú Cốc chỗ kia vốn liền tràn đầy linh khí. Nhan Tiên gật gật đầu việc này. Bác Huyền Âm hỏi lại một lần nữa. Ngươi xác định Nguyệt Nhi không sự tình. Nhan Tiên trong lòng vẫn là chột dạ. Không nói lời nào, chẳng qua là gật gật đầu. Hắn lo lắng, hay vẫn là đi ra ngoài. Nhược Thanh liền ra tay ngăn lại Bắc Huyền Âm. Ngươi có thể hay không có chút tiền đồ a, hiện tại đại chiến sắp tới. Ngươi đã nghĩ ngợi lấy muốn đi Huyền Thiên Điện nhìn Sở Chỉ Nguyệt. Vậy trong này làm sao bây giờ? Bắc Huyền Âm nói, nếu không thấy được nàng, lòng ta cũng chắc là sẽ không an. Chẳng lẽ ngươi liền Nhan Tiên mà nói cũng không tin? Nhược Thanh nói, Bác Huyền Âm, ngươi coi như là không tin Nhan Tiên, cũng có thể tin tưởng Sở Chỉ Nguyệt, nàng hiện tại không rốn trước kia, ngươi cho rằng vài ngày như vậy, nàng còn không tìm được tình hao phí à? Bác Huyền Âm liền trầm ngâm một chút. Sau đó gật gật đầu, nói rất đúng, Nhược Thanh lúc này mới nhả ra khí, có Bác Huyền Âm tại. Lúc này mới có thể đủ đối kháng ma chủ. Ma chủ cái này người. Quá khó chơi. Lúc này mới bất quá là sáng sớm. Cũng đã là hai quân giao đấu. Nhược Thanh xuất lĩnh đại quân. Muốn cùng Tây Lương đại quân quyết tử chiến. Nhan Tiên thì là mang theo Bích Nhi. Muốn đối phó ma kiếm. Bác Huyền Âm thì đối phó ma chủ. Đây vốn là tất thắng đấy. Nhưng lại Bác Huyền Âm chính là cảm thấy bất an. Ma chủ đứng ở cách đó không xa, cầm trong tay một thanh trường kiếm. Trường kiếm thỉnh thoảng lóe ánh sáng màu đỏ. Xem ra mấy ngày nay xuống, cái này ma kiếm lực lượng lại là tăng cường không ít. Bác Huyền Âm nhìn ở trong mắt, xem ra Lý Dược Phong oán khí lại là tăng cường không ít. Cái này đưa đến ma kiếm lực lượng là càng thêm mạnh mẽ rồi. Nhan Tiên sờ lên Bích Nhi đầu. Bích Nhi, ngươi sợ hãi à? Bích Nhi không sợ. Bích Nhi muốn cùng Nhan Tiên cô cùng tiến cùng lui. Bích Nhi nói ra, chẳng qua là nàng bây giờ trong nội tâm nhưng là có chút thấp thỏm nhớ mong Sở Niệm. Không biết Sở Niệm có phải hay không đã ở nhớ kỹ nàng đây. Đại chiến cũng là hết sức căng thẳng rồi. Ma chủ nhìn sắc trời một chút, xem ra thời gian đã đến. Hắn trước tiên cầm lấy ma kiếm. Ở giữa không trung vung lên, cái này mãnh liệt liền tạo thành một hồi luồng khí xoáy. Không ít binh sĩ đã bị tổn thương, nhao nhao lui ra phía sau. Bác Huyền Âm đem nội lực ngưng tụ tại bàn tay giữa. Sau đó xuất kích, ma chủ cười cười, nói, Bác Huyền Âm, cùng bổn tọa tới đi. Dứt lời, ma chủ đã dẫn đầu rời đi trước. Bác Huyền Âm thần sắc nhàn nhạt đấy. Đã đuổi kịp, Nhan Tiên cũng không có chần chờ. Đuổi kịp Bác Huyền Âm bóng dáng. Bên kia, Thiên Tôn vừa mới đến Bách Thú Cốc bên ngoài bên cạnh. Trông thấy phong ấn là giảm bớt không ít, bên trong ma động là càng lúc càng mạnh. Thiên Tôn biết đạo phong ấn là việc này không nên chậm trễ sự tình. Liền cũng nói, bày trận, Huyền Thiên Điện nhiều cái mọi người canh giữ ở nhiều cái địa phương. Bắt đầu bày trận, Thiên Tôn hai tay nắm bắt pháp quyết, trong miệng nhớ kỹ chú văn. Hôm nay linh địa kiệt xuất địa phương lập tức liền có hơn vài phần sát khí. Đều muốn từ Bách Thú Cốc ở trong sông ra đến, Thiên Tôn một cái nhíu mày. Trong lòng suy nghĩ, hắn một thân một mình sao có thể thành công. huyền thần biết rõ việc này về sau, cũng không đồng ý, nhưng lại vì thiên hạ muôn dân chăm họ, thực sự không có bất kỳ biện pháp, đành phải đến hỗ trợ. Bất quá huyền thần lúc này là tại huyền thiên điện lấy ra người củ sen. Thiên tôn đã biết rõ, thiên tôn đọc lên chú văn đồng thời, cũng là đem mấy tấm phù chú văng ra, cái kia mấy tấm phù chú lập tức liền biến lớn, sau đó đem bách thú cốc đỉnh núi kia đều bao trùm. Mắt thấy muốn thành công, thiên tôn mân khẩn bờ môi, nhưng mà ma động trong bách thú cốc muốn phá tan phong ấn mà ra. Thiên tôn kinh hãi, nói, bổ sung, lập tức lại có nhiều người bày trận, tạm thời đem ma động áp chế trở về. Thiên tôn không nghĩ đến bên trong ma động lợi hại như vậy. Xem ra ma chủ thật là rơi xuống tâm tư, cái này càng thêm không thể để cho ma động xuất thế. Bằng không thì thật sự sẽ nguy hiểm thiên hạ muôn dân chăm họ. Lần này thiên tôn liền nhẫn tâm, ý chí kiên định, mà vào lúc này, hắn nhìn thấy có hai bóng người rõ ràng hướng bên này bay đến. Hắn vẫn còn nắm bắt pháp quyết, hơi kinh hãi, ma chủ, bác huyền âm, hai người kia như thế nào đến bên này. Ma chủ liền ở một bên dừng lại, trong tay hắn ma kiếm đã không thấy, cái kia tự nhiên là cùng nhan tiên đơn đả độc đấu gặp. Mà hắn là cố ý dẫn bác huyền âm đến nơi đây đấy. Mục đích đúng là vì để cho bác huyền âm lựa chọn. Ma chủ đứng ở một chỗ bên vách núi, nhìn xem huyền thiên điện người đang cực lực phong ấn. Hắn bỗng nhiên liền cười ha ha đứng dậy. Huyền thiên điện quả nhiên chính là đệ nhất người tốt a. Có chuyện gì tổng là người thứ nhất nhảy ra đến giải quyết. Ma chủ nói qua, hé mắt, bác huyền âm, bách thú trong cốc có bổn tọa sáng sớm gieo xuống lực lượng. Nhưng lại nữ nhân của ngươi ngay tại bên trong, nếu cái này phong hôn lên, ngươi liền cả đời đều không thấy được nàng, Sở Chỉ Nguyệt sẽ vây ở bên trong, cái này một đời một thế, coi như là 10 cuộc đời, nàng cũng là sẽ không xuất hiện được rồi. Bác huyền âm sững sờ, liền nhìn chằm chằm vào bách thú cốc cửa vào, hiện tại cái kia cửa vào đã là phát hiện ra đi. Tối như mực đấy. Làm cho người ta cảm giác được bên trong tựa hồ là càng thêm khủng bố. Bác huyền âm trực tiếp hỏi. Thiên tôn, có phải hay không? Thiên tôn hừ một tiếng. Nói, coi như là thật là. Cái này sắp phong ấn rồi. Ngươi mơ tưởng phá hủy. Bác huyền âm ánh mắt lạnh lẽo. Thiên tôn nói như vậy. Vậy rất có thể là rồi. Cái kia nhan tiên nói lời. Thiên tôn kỳ thật trong lòng cũng là đổ mồ hôi. Nếu như bác huyền âm cố ý muốn phá vỡ phong ấn đi cứu Sở Chỉ Nguyệt mà nói. Cái kia sẽ chỉ làm ma chủ đạt được ma động lực lượng. Đến lúc đó chỉ sợ liền huyền thần cũng sẽ không là ma chủ đối thủ. Như vậy, thiên hạ này muôn dân chăm họ liền thật sự đã xong. Tuy rằng thiên tôn có chút ích kỷ, thế nhưng là hắn nếu như thân là thiên tôn, sẽ làm tốt bổn phận của mình. Hắn lúc này nhìn bác huyền âm, nói, bác huyền âm, ngươi như cũ là ba quân thân phận, ngươi phải hơn rõ ràng chính mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Ma chủ cười cười, nói, cái này nói cái gì a? Vì thiên hạ, vì muôn dân chăm họ, muốn phụ bỏ chính mình, phụ bỏ chính người mình yêu, cái kia làm người còn có ý gì? Ma chủ lại lắc đầu, không phải, không phải. Bổn tọa đã không phải là người, bổn tọa đã thành ma. Nói qua, ma chủ liền chỉ vào bác huyền âm, mắng, bác huyền âm, hiện tại khiến cho ngươi lựa chọn, ngươi là muốn thiên hạ muôn dân chăm họ, còn là muốn Sở Chỉ Nguyệt. Bác huyền âm, ngươi là viêm minh thân phận thời điểm, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, tỷ tỷ của ta khi đó có cái gì bỏ qua, nàng muốn phải lấy được mình muốn có cái gì bỏ qua. Đến sau đến, ngươi còn không phải là bởi vì một mộng ly, mà hủy chính mình, hiện tại bổn tọa cho ngươi thêm một cái cơ hội, cho ngươi lại lựa chọn một lần, cứu cùng không cứu, cái này đều xem bác huyền âm được rồi. Thiên tôn gặp bác huyền âm sắc mặt như thường, nhìn không ra cái gì đến, bác huyền âm càng như vậy, thiên tôn chính là càng sợ hãi, bác huyền âm khả năng cũng định muốn vào đi cứu người rồi. Mà lúc này, Bác Huyền Âm hiện tại thầm nghĩ đến hai cái biện pháp. Đệ nhất, chính là đem ma chủ trước hết giết. Bất quá hắn không biết ma động có thể hay không vì vậy mà biến mất. Thứ hai, chính là hắn cũng đi vào. Cùng Sở Chỉ Nguyệt cùng một chỗ vây khốn ở bên trong thì tốt rồi. Bác Huyền Âm đã nói. Thiên Tôn, luôn luôn trung nghĩa lưỡng nan toàn bộ. Ở đây ta bỏ qua. Ta muốn vào đi. Thiên Tôn sững sờ, lập tức nói ra. Bác Huyền Âm, ngươi là điên rồi phải không? Biết rất rõ ràng cái này phong hôn lên. Tựu không khả năng lại ra đến. Ngươi đây là muốn đi chịu chết. Trước kia Bác Huyền Âm đã thử qua. Hiện tại hắn còn muốn đến một lần. Bác Huyền Âm thần sắc nhàn nhạt đấy. Quay đầu nhìn ma chủ. Dù sao đã bị hắn bước đến nước này. Không đường có thể đi. Chết thì đã chết. Thiên Tôn đem quyết định chắc chắn. Cái này được trước ngăn chặn Bác Huyền Âm. May mắn hắn có dự kiến trước. Đã sớm đã làm xong củ sen người. Bác Huyền Âm, Sở Chỉ Nguyệt đã sớm ra đến. Giờ phút này ngay tại Huyền Thiên Điện chỗ ấy. Ngươi muốn phải không tin, có thể đi vừa nhìn, Thiên Tôn nói ra, ma chủ khẽ giật mình, Sở Chỉ Nguyệt cái này ra đến, không có khả năng a, hắn phái người chằm chằm nhanh nơi đây. Nhưng lại không có nói Sở Chỉ Nguyệt ra đến, hắn đã nói, Thiên Tôn, ngươi người đã già cũng nói dối, Sở Chỉ Nguyệt căn bản là không đi, ngươi đang ở đây 3 ngày trước ngay ở chỗ này rơi xuống phong ấn. Kỳ thật ngươi ngay từ đầu chính là không muốn làm cho Sở Chỉ Nguyệt ra đến. Hiện tại cần gì phải giả mù sa mưa đây này. Làm cho người ta nhìn đã cảm thấy buồn nôn à. Bác Huyền Âm một thời gian cũng là không biết phải tin tưởng ai. Hắn suy nghĩ một chút. Nếu như hiện tại ly khai. Khả năng chính là bỏ lỡ cơ hội. Bất quá Nhan Tiên lúc trước nói. Sở Chỉ Nguyệt ngay tại Huyền Thiên Điện. Nhan Tiên chắc có lẽ không nói dối lừa gạt hắn đấy. Ma chủ gặp Bác Huyền Âm bất vi sở động. Đã nói, Bác Huyền Âm, ngươi sẽ không thật sự đã tin tưởng A Thiên Tôn là một cái tiểu nhân. Chuyên môn lừa gạt ngươi tiểu nhân. Ma chủ, vậy ngươi cũng là vô sỉ tiểu nhân. Cố ý làm ra như vậy một cuộc trò hay. Để cho ta lựa chọn, ngươi dám nói ngươi cũng không phải là. Bác Huyền Âm nói. Ma chủ hặc hặc cười cười, hắn căn bản chính là không quan tâm, bổn tọa vẫn luôn không nói mình là người tốt, nhưng lại tỷ tỷ của ta là người tốt, ngươi lại nếu như vậy đối với nàng, bổn tọa nói cho ngươi biết, Sở Chỉ Nguyệt căn bản là không từ bên trong đi qua. Thiên Tôn theo như lời nói, tất cả đều là giả dối, tuy rằng bổn tọa âm hiểm, bất quá không lừa ngươi, ngươi bây giờ nếu không tin bổn tọa, bỏ lỡ cơ hội, đem ngươi đến hối hận thế nhưng là cũng không cơ hội. Bác Huyền Âm nhìn Bách Thu Cốc cái kia cửa vào. Đôi mắt nhíu lại, Thiên Tôn cái này đã biết rõ Bác Huyền Âm là muốn làm gì rồi. Cái này phong ấn đều nhanh đã thành, Bác Huyền Âm là muốn đuổi tại cuối cùng một khắc đi vào. Bác Huyền Âm, không nên, Thiên Tôn lập tức gào thét, ma chủ cười cười. Bác Huyền Âm rút cuộc lựa chọn đi một bước này, nhưng lại tại cách đó không xa, lúc này liền truyền đến một chút nhẹ nhàng tiếng gào. Bác Huyền Âm, cách trương.